Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, xé rách, Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông, nhân tộc liên minh trận doanh toàn bộ phẫn nộ, mỗi một người đều ở phẫn hống, nộ không thể giải, Kỳ Lân một mạch, chính là yêu tộc mạnh nhất một mạch một trong. Nhưng là bây giờ lại bị Hàng Gia Lão Cửu nắm giữ cuối cùng thần thông đối phó nhân tộc liên minh cường giả, rất nhiều người đều nổi giận. Kỳ Lân nhưng là chí cường huyết thống một trong, kỷ nguyên này đã không có Kỳ Lân một mạch. Có lẽ nói Hằng Cổ Ma Đế chém xuống Kỳ Lân chính là cuối cùng Kỳ Lân huyết thống. Mà Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông cực đoan khủng bố, căn bản không kém gì đại đế khai sáng kinh thế thần thông. Nhất định phải chém giết Hằng Gia tiểu cửu. Toàn trường đều ở tức giận. Đây là một loại đại thế đang thức tỉnh. Vô tận hy vọng ký thác ở đạo lăng trên người. Hy vọng hắn có thể đem Hằng Gia lão cửu chém xuống ở trên chiến đài. Nhường ngươi mở mang nhân tộc liên minh Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông. Hàng gia lão cửu phát ra giống to, toàn thể đều đang thiêu đốt, hàng cổ ma thể đều ở rung động, rồi rào thần lực bản nguyên thức tỉnh, đang thức tỉnh, muốn triển khai Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông. Đây là một loại đại biến, giới chiến võ đài đều ở run lên, không chịu nổi loại khí tức này. Nếu như một tôn hằng cổ mà đến Kỳ Lân cổ thú vượt giới mà đến, muốn giết tới trời long đất lở, hống, giống to ngập trời, một cái bóng ép vỡ hư không, núi cao cao, uy nghiêm vô tận, tựa hồ một tôn Kỳ Lân cổ thú cuồng sát mà đến, toàn thân tràn ngập óng ánh hoa văn, bạo phát tinh lực tựa hồ cũng muốn xông vỡ nhật nguyệt tinh thần. Thật mạnh, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Đây chính là Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông. Há có thể không khủng bố. Tất nhiên là có thể so với đế cấp áo nghĩa thần thông đánh giết đại thuật. Đủ để chém giết bất thế đại địch. Kỳ Lân ngang trời, chấn áp chư thiên đại địch. Để lão kim lửa giận càng tăng lên. Con mắt đều đang thiêu đốt. Sát khí cuồn cuộn, hừ. Hàng gia lão cửu hừ lạnh, sừng sững ở lưng Kỳ Lân trên, nhìn chằm chằm đạo lăng quát lạnh, cho ta để mạng lại đem. Đây là một loại đại biến, toàn bộ giới chiến võ đài hiện lên một loại khốc liệt sát khí. Núi cao cao Kỳ Lân cổ thú ngửa mặt lên trời gào to, chấn động 10 vạn dặm non sông, hống đại vũ trụ đều ở rung động. Đây là một loại sóng âm đánh giết đại thuật trước tiên hoành hành mà đến. Cuồn cuộn không ngừng nhằm phía đạo lăng thân thể. 10 vạn dặm non sông tựa hồ cũng xuất hiện một cái khiếp người đại vòng xoáy. Hàng gia tiểu cửu, hôm nay ngươi không sống nổi. Đạo lăng cơ thể cuồn cuộn ra cuồn cuộn tinh huyết. Ầm ầm vang vọng, tràn ngập ngập trời huyết khí vàng óng. Mãnh liệt mà lên, giống như lang yên đang thức tỉnh. Ngang, đạo lăng xương sống như là một cái thâm uyên. Đột nhiên thoan ra một đầu màu đỏ thẫm chân long. Dâng trào gào thét, quay nát toàn bộ đại vòng xoáy. So tài xem hư thực đi. Kỳ Lân cổ thú cuồng sát mà đến. Một tiếng gầm rung động non sông. Đây là đương đại vô địch thần tư. Muốn xé xác địch thủ, giết giết đại địch, liên miên hư không đều mơ hồ. Chỉ có thể thấy được một đầu Kỳ Lân cổ thú ở gây sóng gió. Móng vuốt giơ lên, tê thiên liệt địa, đánh ra thông thiên thế tiến công. Cuồng bổ về phía đạo lăng. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp, bão táp mà lên, toàn thân lỗ chân lông phụt lên. Vô tận thần quang bạo phát. Diễn biến thành vạn cái màu đỏ thẫm chân long vòng quanh thân thể vận chuyển. Mỗi một đầu màu đỏ thẫm chân long đều đang thức tỉnh. Đây là lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ 2 đang thức tỉnh. quả thực như là vạn cái cự long ngang trời. Đây là hai tầng vô cùng khí lưu ở dưới bầu trời sao đụng vào nhau. 10 vạn dặm non sông đều đang tiếng rung, hết thảy đều đang vạn vẹo, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, như là một tòa thông thiên hỏa lò ở vận chuyển. Không được, Chiến Phi Khanh hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy Kỳ Lân cổ thú thần uy vô lượng, kinh thế đè ép vạn cái cự long đang vạn vẹo, tựa hồ muốn toàn diện đổ nát. Dĩ nhiên liền lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ 2 phối hợp chân long thần thông. Ở vòng thứ nhất khí thế đối oanh bên trong đều toàn diện rơi vào hạ phong. Phải biết đạo lăng sức chiến đấu nhưng là vượt qua hàng gia lão cửu. Mà chân long thần thông bất quá là nhân tộc khai sáng pháp. Thế nhưng chân long một mạch 9 môn đại thần thông, ngoại trừ tưởng long thuật, cái khác đạo lăng không có tu luyện. Ha ha ha, thoải mái, giết cho ta. Vẫn bị nghiền ép hàng gia lão cửu thấy cảnh này, nội tâm không gì sánh được vui sướng. Này Kỳ Lân thần thông nhưng là yêu tộc thần thông, hiện tại dùng để chém giết đạo lăng, tất nhiên là một lần tráng cử. Hàng gia lão cửu thần uy vô lượng, ai cùng so tài. Hừ, nhân tộc liên minh Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông chém giết nhân tộc liên minh mạnh nhất kỳ tài, này chính là một đoạn giai thoại. Ma tộc trận doanh vô tận sinh linh tinh thần gấp 100 lần, lần nữa khôi phục tự tin, mỗi một người đều ở thét dài. Húng, tôn này Kỳ Lân cổ thú quá bá tuyệt. Hoành đứng ở trên vòm trời, thôn nguyệt mà khiếu, ầm ầm ầm, vạn cái màu đỏ thẫm chân long đều ở nổ tung, lực cực điểm vực tràng bị toàn diện áp chế lại. Kỳ Lân quả thực muốn vô địch nhân thế gian, cuồng sung mà xuống, nắm lên dựng lên ngập trời chùm sáng, muốn một lần đánh giết đạo lăng. Giết, đạo lăng con mắt dựng đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Đối mặt chấn đè xuống Kỳ Lân cổ thú, hắn cách làm vô cùng đơn giản, cử quyền đối oanh, toàn trường con mắt run rẩy, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh, đạo lăng bảo thể ở toàn diện thức tỉnh, thân thể thần tàng tràn ngập khí lưu ầm ầm gian cuồng bạo một đoạn, quả thực như là một cái âm dương vũ trụ treo ở đạo lăng trong cơ thể ở mở đóng. Mỗi lần hít thở gian cùng thân thể của hắn tương dung, đạo lăng nhảy lên thời điểm, khí tức ở lấy tốc độ khủng khiếp bạo phát, tiên thiên chân cháo. Đạo lăng ở trong lòng gào thét, tựa hồ một tôn ngủ say vạn cổ chân long thức tỉnh một tia khí thế. Toàn bộ giới chiến võ đài cũng tựa hồ xuất hiện một đầu sống sót chân long. Vạn ngàn thần mang đâm người hai mắt, một cái chân cháo chảy xuôi mà ra, tựa hồ từ hỗn độn trong vũ trụ bay ra ngoài một đạo diệt thế thần quang. Ầm ầm, ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, thế không thể đỡ Kỳ Lân cổ thú bị chống lại. Hai phe nếu như hai con cự long ở đối oanh, lẫn nhau cuồn cuộn ra vô biên thần lực, mấy vạn dặm non sông trong nháy mắt vạn vẹo. Đây là một loại không gì sánh được dọa người vực tràng, lệnh trong lòng của người ta run rẩy dữ dội, thật giống nhìn thấy diệt thế thần quang đang tỏa ra. Húng, Kỳ Lân cổ thú gào thét, hàng gia lão cửu cũng ở phát điên. Tôn này Kỳ Lân toàn thân tràn ngập hoa văn trong giây lát chói mắt gấp mấy lần. Kỳ Lân cổ thú ở toàn diện thức tỉnh, thức tỉnh ra vô địch phong thái, răng rắc, tiên thiên chân cháo đều muốn nghiền ép dạn nứt. Cái môn này pháp cần lấy tiên thiên động thiên vận chuyển, nhưng là đạo lăng động thiên còn kém 2 môn áo nghĩa, cho ta chấn áp. Hàng gia lão cửu gào thét không ngừng nổ vang, Kỳ Lân phát điên, hống động quần sơn núi lớn, cuồng loạn chấn áp. Kỳ Lân một mạch chính là nhân tộc liên minh pháp, ngươi không được, học không tới tinh túy. Đạo lăng này một khẩu tức giận giống lên, Song quyền của hắn bạo phát, khủng bố tinh huyết, nguyên thủy thánh thể vận chuyển. Long quyền cùng chân hoàng ấn rộng mở gian thiêu đốt đến đỉnh phong. Mà đạo lăng thân thể nằm dày đặc từng tầng vô lượng kim trung. Thời khắc này đạo lăng đánh ra toàn bộ thân thể sức mạnh. Mấy môn đại thần thông vận chuyển. Nếu như một tôn cuồng long đang vấn thế, kích thiên thuật, kích thiên thuật, kích thiên thuật, đối oanh phía dưới biến thành một cái đại hắc động, không chịu nổi đạo lăng hai chân. Thế nhưng quả đấm của hắn lại giống như đại đạo thiên binh ở vận hành. Bạo phát ngập trời sát khí, muốn vỡ trời, cảnh tượng khủng bố. Có người nhìn thấy đạo lăng nắm đấm đập sập Kỳ Lân móng vuốt. Hắn bay lên trời, hai tay đột nhiên giương ra, đem Kỳ Lân cổ thú xé thành hai nửa. Đạo lăng bàn chân cũng giơ lên, đạp hàng ra lão cửu ngực lần thứ hai sụp nứt. Thân thể ngửa đầu hoành bay ra ngoài, toàn thể đều phải bị dẫm bạo, huyết dịch rơi ra, hết chương.